Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quá cũng may, nàng dù sao cũng là thiên đế môn thái thượng, tại phương diện khác, những người này vẫn là cho nàng mặt mũi. Lần này phù thần giao lưu hội, chủ yếu là tiểu bối ở giữa luận bàn. Trước kia cũng tiến hành qua. Thiên đế môn thành lập thời gian vẫn là quá ngắn, thế hệ trẻ tuổi phù tu đều còn không trưởng thành. Cũng may Đăng Vũ Tình đủ không chịu thua kém, không đến 300 tuổi, đã là tứ tinh phù thần. Lần này, làm sẽ không cùng ngày xưa đồng dạng khó xử. Gặp qua Triệu Thái Thượng, một đạo nhiệt tình chào mời vang lên, tiếp lấy một tên nữ tu đi tới, trên gương mặt tràn đầy nụ cười. Lý sư tỷ nói đùa, tại phù thành, chỉ có phù tu, không phân tông môn. Chớ muốn nói gì Thái Thượng loại này mê sảng. Triệu Ngọc nhìn thấy người tới, sắc mặt hơi đổi một chút nói. Cổ Trường Thanh đám người đứng ở Triệu Ngọc sau lưng, từ tiến vào phù thành bắt đầu, Cổ Trường Thanh liền cảm thấy trong cơ thể mình phù văn tựa hồ tại nhảy lên. Phù thể hô ứng, nơi đây tất nhiên có phù văn chí bảo. Không hổ là bát cảnh phù tu thánh thành A. Cổ Trường Thanh đối với loại này chí bảo hứng thú không lớn, chủ yếu là không dám ở bát cảnh tùy ý sử dụng âm dương kính. Trừ cái đó ra, hắn liền phát hiện Đăng Vũ Tình tựa hồ luôn luôn hữu ý vô ý đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Là ảo giác sao? Cổ Trường Thanh âm thầm nhíu mày, tiểu gia này bị lực, đã không có cách nào ẩn giấu đi sao? Xong rồi, 2000 chương không cao hơn chương 20, gieo hạt, ta mẹ nó dĩ nhiên thành người giống. Nói chuyện với Triệu Ngọc tu sĩ rất trẻ trung, so với Triệu Ngọc trung niên mỹ phụ này, đối diện nữ tu càng giống là cô nương trẻ tuổi. Hiển nhiên, nàng này tư chất vô cùng tốt, đột phá tu vi tương đối thuận lợi, cho nên một mực duy trì tuổi trẻ bộ dáng. 20 tuổi phàm tu, 200 tuổi tiên tu, 2 thiên tuế thần tu, 2 vạn tuổi thánh tu, cơ bản cũng là thanh niên. Tất nhiên Triệu Thái Thượng nói như vậy, cái kia ta liền từ chối thì bất kính. Triệu sư muội, ta đã ngũ tinh phù thánh, ngươi sẽ không vẫn là tứ tinh phù thánh a? Thiên đế môn thế nhưng là cảnh chủ tông môn, Triệu sư muội dạng này không khỏi quá ném thiên đế môn mặt. Họ Lý nữ tu tiếng nói nhất chuyện nói, Triệu sư muội chớ trách, sư tỷ ta nói chuyện tương đối thẳng. Nếu sư muội cảm thấy mình là thiên đế môn thái thượng, không cho phép khiêu khích, cái kia ta lúc này liền chịu nhận lỗi. Triệu Ngọc nghe vậy lộ ra một nụ cười khổ, lại tới. Nàng biết rõ, từ khi nàng trở thành thiên đế môn phù tu thái thượng về sau, trong ngày thường các đạo hữu đối với nàng bao nhiêu là có chút ghen ghét. Dù sao, chớ nói trước mắt ngũ tinh phù thánh, liền xem như lục tinh phù thánh muốn trở thành thiên đế môn thái thượng, cũng phải Diệp Phàm gật đầu. Thiên đế môn xem như cảnh chủ tông môn, thật đúng là không thèm để ý lục tinh phù thánh. Cứ việc lục tinh phù thánh đối ứng tu vi là thánh hồng. Hiểu đẳng cấp cao, phù lục cơ hồ không có bất luận cái gì vật liệu, nhưng có luyện chế. Những cái này lục tinh phù thánh có thể khắc họa phù lục, cũng là đánh lấy lục tinh thánh phù tên tuổi tác dụng không phải đặc biệt lớn bùa chú bình thường. Phù thánh rất mạnh, hiểu xảo phù làm khó không một đố gột nên hồ, kinh thế phù lục vô số năm chưa từng xuất hiện, phù thánh địa vị tự nhiên cũng liền đại giảm. Nàng Triệu Ngọc chỉ là tứ tinh phù thánh, dĩ nhiên trở thành thiên đế môn phù tu đệ nhất nhân, cái khác phù tu trong lòng tự nhiên khó chịu. Thế nhưng thiên đế môn thu người, cũng không phải là căn cứ thực lực đến, tăng thêm lúc trước hạo nhiên trường khí môn chi tranh, nàng thuộc về đứng ở Diệp Phàm phía kia, cho nên chiếm được Diệp Phàm coi trọng. Rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn a. Triệu Ngọc âm thầm thở dài, Lý sư tỷ nói đùa, nhận được tôn chủ nhìn trúng, để cho ta xem như thiên đế môn phù tu thái thượng. Kỳ thực, ta chi phù đạo tu vi, phóng nhãn toàn bộ bát cảnh, căn bản tính không được cái gì. Ta tiềm lực có hạn, muốn tại phù tu một đạo có càng nhiều thành tích, sợ là rất khó. Cùng phù đạo thánh tư Lý sư tỷ tự nhiên là không so được. Lần này phù thần giao lưu hội, chủ yếu vẫn là bọn tiểu bối lịch luyện. Triệu Ngọc trong miệng phù đạo thánh tư, chính là trước mắt Lý Cẩm Phù. Lý Cẩm Phù nhẹ gật đầu, Triệu sư muội nói là, lần này phù thần giao lưu hội, chủ yếu là tiểu bối ở giữa giao lưu hội. Nghe nói Ngô sư huynh lấy ra phù vân chân truyền làm cho này lần phù thần giao lưu hội đệ nhất nhân ban thưởng. Ngô sư huynh là ta bát cảnh một cái duy nhất bán bộ thất tinh phù thánh. Hắn tự mình sáng tác phù vân chân truyền. Đừng nói là tiểu bối, chính là chúng ta, cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn a, khanh khách. Phù vân chân truyền. Triệu Ngọc nghe vậy lập tức trên mặt lộ ra vẻ kích động. Nàng phù đạo tư chất bình thường, nếu là có thể được vật này, có lẽ nàng cũng có thể có cơ hội lại bước một bước. Này phù vân chân truyền thế nhưng là Ngô sư huynh suốt đời tâm huyết, nghe nói hắn dùng 3 vạn năm mới khắc họa hoàn thành. Hắn thật cam lòng lấy ra. Triệu Ngọc nhịn không được nói, chẳng lẽ Ngô sư huynh định tìm truyền nhân y bác? Có lẽ vậy. Ai, từ khi thượng cổ phù văn điển tịch thất lạc, chúng ta phù tu, càng ngày càng tàn lụi. Ngô sư huynh muốn tìm truyền nhân y bác, cũng có thể lý giải. Lý Cẩm Phù gật đầu, tiếp lấy giới thiệu bên cạnh mình 2 tên tu sĩ, một nam một nữ, tuổi trẻ tuấn kiệt. Đây là ta nữ nhi Lý Tư Đình, đây là ta thân truyền đệ tử Phục Tôn. Còn không cho triệu tiền bối kiến lễ, miễn cho người khác nói các ngươi không gia giáo. Các ngươi cũng không phải Thiên Đế môn đệ tử, không thân phận gì có thể tự cầm. Lý Cẩm Phù chế nhạo nói. Một nam một nữ này hiển nhiên quan hệ mật thiết, dựa vào rất gần, vừa rồi trưởng bối nói chuyện phím, hai người liền bí mật truyền âm, mắt đi mày lại. Hai người nghe vậy kỷ luật đảng cung kính hành lễ. Đợi hai người sau khi hành lễ, Lý Cẩm Phù ánh mắt liếc nhìn Cổ Trường Thanh ba người, tiếp lấy cười nhạo một tiếng, Thiên Đế môn thiên kiêu quả nhiên không tầm thường. Đi ra ngoài còn muốn mang theo đồ bọc. Cổ Trường Thanh xuyên lấy là Thiên Đế môn tạp dịch đệ tử trang phục. Thiên Đế môn là cao quý bát cảnh đệ nhất tông, đại đa số tu sĩ đều biết Thiên Đế môn tông môn trang phục. Dù sao muốn là không cẩn thận trêu chọc một cái Thiên Đế điện thiên kiêu, chết cũng không biết chết như thế nào. Lý Cẩm Phù cũng không phải cùng Cổ Trường Thanh đám người có cựu oán, nàng chỉ là đơn thuần dùng loại phương thức này chèn ép Triệu Ngọc. Đương nhiên, Lý Cẩm Phù lúc trước chủ động tới cửa, muốn làm Thiên Đế môn đan điện trưởng lão bị cự. Vì thế, Lý Cẩm Phù trong lòng vẫn là không nhỏ đến oán khí. Ngày xưa phù tu giao lưu hội, nàng đều không cho dư lực châm chọc Thiên Đế môn. Cùng Thiên Đế môn đối đầu lá gan là không có, cũng liền ngoài miệng chiếm tiện nghi. Cổ Trường Thanh đối với đối phương xưng hô hắn đô bộc cũng không thèm để ý, hắn vốn chính là tới đi cái đi ngang qua sân khấu. Có ai hứng thú quản loại này phù thần qua mọi nhà a? Lại nói, hắn học phù lục hoàn toàn là vì khắc họa phù thể, trên tay hắn cũng không có những cái này khi hữu phù lục khắc họa vật liệu a. Những vật kia, quá khó làm. Phù tu suy bại, có thể thông cảm được. Đúng vậy a, tỷ tỷ có phúc lớn, có thể gia nhập Thiên Đế môn. Bất quá tỷ tỷ ánh mắt thật là không được, liền xem như tìm trailer, cũng chí ít tìm nhìn được a. Lý Tư Đình nhịn không được cười nói, hai mắt khinh thường tại Cổ Trường Thanh thần sắc lưu chuyển, tiếp lấy cười khẽ một tiếng. Tại hắn bên cạnh, dáng vẻ đường đường Phục Tôn nói tiếp, có lẽ Thiên Đế môn đệ tử yêu thích khác biệt, lấy xấu xí vì đẹp đâu. À, xin lỗi, vì sư muội này thứ lỗi, ta lời này cũng không phải là nhằm vào Thiên Đế môn, ta chỉ là phát biểu quan điểm ta. Chúng ta là đoạn không dám trêu chọc Thiên Đế môn. Cổ Trường Thanh tràn đầy phấn khởi nhìn xem xí khỉ, nhưng lại không có xen vào, hắn một cái tạp dịch đệ tử, lúc này nói chuyện không phải tìm đội sao. Nhưng lại cái này đang vũ tình, nên như thế nào đối mặt loại này châm chọc khiêu khích. Diệp Thúc không nghĩ lấy mạnh hiếp yếu không giả, nhưng là cũng không thể để cái gì A Miêu A Cẩu đều dẫm ở tông môn trên đầu A. Cổ Trường Thanh âm thầm lắc đầu, ngược lại suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải. Cũng không thể tiểu bối ở giữa đấu cái miệng, Thiên Đế môn liền muốn tìm đối phương tính sổ sách a. Huống hồ, nơi này là phù thành, tới nơi này tu sĩ cũng là tới tham gia phù tu thánh hội. Hôm nay ở chỗ này tu sĩ chỉ có một thân phận, cái kia chính là phù tu. Đang vũ tình như vậy mắt phượng chậm rãi liếc nhìn Lý Cẩm Phù đám người, đạ mạc nói, gia gia của ta là Đan Thánh Thanh, ta đi ra ngoài mang một tôi tớ, có vấn đề sao? Là ta không xứng sao? Còn nữa, ngươi là cái thái gì, ta cần cùng ngươi hành lễ. Từ xưa đến nay, thiên công bốn đạo không phân biệt. Gia gia của ta là Cửu Tinh Đan Thánh, chính là cùng Cửu Trọng Thiên Khuyết Đan Đạo Thánh Chủ, Phù Đạo Thánh Chủ, cũng có thể bình khởi bình tọa. Ngươi bất quá chỉ là Ngũ Tinh Phù Thánh, có tư cách gì để cho Cửu Tinh Đan Thánh tôn nữ hướng ngươi hành lễ? Ngươi xứng sao? Cổ Trường Thanh chính nhằm chán ngủ gà ngủ gật, nghe vậy cả người đều tinh thần không ít. Hảo gia hỏa, đây chính là Thiên Đế môn thiên kiêu sao? Đủ cuồng. Thoại âm rơi xuống, Đan Vũ Tình nhịn đầu, hai mắt chậm rãi nheo lại, lẳng lặng nhìn xem Lý Cẩm Phù, ngươi chỉ xứng cho ta kính trà. Tiếp theo, nàng vừa nhìn về phía Lý Tư Đình hai người, mà các ngươi, liền cho ta xách giày cũng không xứng. Còn nữa, ta Thiên Đế môn tạp dịch đệ tử, cũng không là hai người các ngươi có thể vũ nhục. Thương cổ sư đệ, không phải bất luận kẻ nào trailer, ta Thiên Đế môn nam tu, đều là đỉnh thiên lập địa nam nhi. Nhưng ngươi loại này trailer, như thế nào lý giải ta Thiên Đế môn đệ tử khí khái? Lý Cẩm Phù ba người hiển nhiên không nghĩ tới Đan Vũ Tình lại có lai lịch lớn như vậy. Chỉ là, nơi này là phù thành, đối phương chỉ là phù đạo tiểu bối, dĩ nhiên đối với nàng vô lễ như thế. Lúc này, Lý Cẩm Phù sắc mặt khó coi vô cùng, ta nghe nói Thiên Đế môn tông quy, môn hạ đệ tử không thể lấy mạnh hiếp yếu, không thể lấy thế đè người. Hôm nay gặp mặt, hữu danh vô thực. Không sai, ta tại Đan tiền bối trước mặt, chẳng là cái thá gì. Nhưng là nơi này là phù thành, ngươi là tới tham gia phù thần giao lưu hội tiểu bối. Ta là phù thánh. Ngươi đối với ta, vậy mà như thế vô lễ. Ha ha, bất quá là ỷ vào đứng sau lưng Thiên Đế môn, đứng đấy đang thánh thanh tiền bối thôi. Một bên Triệu Ngọc im lặng không nói, trước đó cũng từng tham gia phù thần giao lưu hội, nhưng là bị khi dễ cũng liền bị khi dễ. Tài nghệ không bằng người, không có cách nào. Nhưng là nàng cũng sẽ không ngây ngốc đi quát lớn thái độ cường ngạnh đệ tử, đến cuối cùng, vẫn là muốn nhìn trên tay công phu. Cũng may Đăng Vũ Tình là tứ tinh phù thần, Cũng không phải là trước đó những thế lực kia không tốt đệ tử. Ta Thiên Đế Môn không lấy mạnh hiếp yếu, không nghĩ thế hiếp người, lại không có nghĩa là người nào đều có thể khi nhục ta Thiên Đế Môn tu sĩ. Ngươi hôm nay ở chỗ này mở miệng vũ nhục, không phải liền là ỷ vào ngươi phù đạo tu vi cao sao? Cho nên, ngươi lấy mạnh hiếp yếu trước đây, thì đừng trách ta lấy thế đè người. Ta Thiên Đế Môn quy tắc là người bất động ta, ta không động người, người nếu đụng đến ta, đánh lại nói. Nếu là phù đạo so đấu phía trên, ta thực lực không bằng người, bị các ngươi khi nhục, ta không lời nào để nói. Hiểu hiện tại, ta cùng bọn hắn còn chưa từng so đấu, hai người bọn họ nào dám đối với ta khẩu ra bất kính. Đan Vũ Tình hừ lạnh. Ha ha, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu bối. Tốt tốt tốt, nếu như thế, chỉ hy vọng ngươi có thể tại phù thần giao lưu hội trên rực rỡ hào quang. Lý Cẩm Phù âm mặt nói, tiếp theo hừ lạnh sau đó xoay người rời đi. Cái kia Lý Tư Đình lúc rời đi còn muốn nói chuyện, Đan Vũ Tình hai mắt lạnh lùng nhìn xem nàng, im miệng. Nói nhiều một câu, ta quất ngươi. Lý Tư Đình nghe vậy không có sắc mặt trắng nhợt, ngay sau đó lửa giận trong lòng thiêu đốt, nhưng cũng không dám tiếp tục ngôn ngữ. Thiên Đế Môn ngoại môn, nội môn đệ tử cũng là những năm này tuyển nhận, đa số đối với người khách khí. Hiệu Thiên Đế Môn Thiên Võ Điện, Thiên Đế Điện đệ tử đa số là phi thăng tu sĩ cùng cổ trường thanh tâm phúc hậu bối. Từng cái vô cùng cuồng ngạo, những năm này, bát cảnh thế hệ trẻ tuổi cơ hồ đều bị thu thập mấy lần. Nhất là Thiên Đế Môn Diệp Vân Sơ, một cái tay ép tới bát cảnh thế hệ trẻ tuổi tất cả thiên kiêu không ngóc đầu lên được. Lúc này bát cảnh thế hệ trẻ tuổi, có thể tại Thiên Đế Môn đệ tử trên người chiếm được tiện nghi, cũng liền thiên công bốn đạo phương diện. Thiên Đế Môn phương diện này tương đối yếu kém. Nếu là bàn về bát cảnh thế hệ trẻ tuổi đủ loại thi đấu, thịnh hội, lần nào không phải đánh các đại tông môn thế hệ trẻ tuổi tu sĩ kêu cha gọi mẹ. Thiên Đế Môn tu sĩ xác thực sẽ không lấy mạnh hiếp yếu, nhưng là hai đại yêu nghiệt điện tu sĩ, ngạo cũng là thật ngạo. Hôm nay, bọn họ cũng coi là thấy được, Đan Vũ Tình, Đan Thánh Thanh Tôn Nữ, tự nhiên thuộc về Thiên Võ Điện, Thiên Đế Điện một nhóm kia tuổi trẻ yêu nghiệt bên trong một vị. Đợi Lý Cẩm Phù đám người sau khi rời đi, đằng sau trên đường lại gặp không ít phù thánh, bất quá những người này đối với Triệu Ngọc đều khá lịch sự. Hiển nhiên, cũng không phải tất cả phù thánh đều đối với Thiên Đế Môn có oán khí, đa số người hay là muốn cùng Thiên Đế Môn giữ gìn mối quan hệ. Đi tới phù thành an bài tốt trụ sở về sau, Triệu Ngọc thở dài một hơi, Vũ Tình, Lý Cẩm Phù mặc dù nói chuyện khó nghe, nhưng là nàng phù đạo tư chất phóng nhãn bắc cảnh, cũng là số một số hai. Nghe nói nữ nhi hắn trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam. Niên kỷ khinh khinh đã là ngũ tinh phù thần. Hôm nay các nàng mở miệng bất kính, ngươi quát lớn các nàng ngược lại hợp tình hợp lý. Hiểu đến phù thần giao lưu hội bên trên, nàng đường đường chính chính thắng ngươi, ta Thiên Đế Môn cũng không thể nói gì hơn. Sư tôn không cần tự coi nhẹ mình, không thử một chút thế nào biết ta không bằng nàng. Huống chi, cho dù lần này chịu nhục, ngày sau ta cũng biết tự mình đòi lại. Đan Vũ Tình lắc đầu, nếu là sợ hãi ngày mai chịu nhục, hôm nay coi như tôn tử, cái kia ta không tư cách trở thành Thiên Đế Môn đệ tử. Ngươi a, Triệu Ngọc có chút bất đắc dĩ, các ngươi cũng là cùng tông chủ một cái tính tình. Một số thời khác, cũng không cần quá kiêu ngạo, để cho sự tình không có quay lại chỗ trống. Ngược lại để chúng ta những cái này khéo đưa đẩy người tình thế khó xử. Hi hi, sư tôn, chúng ta Thiên Đế Môn cũng không thể từng cái cuồng ngạo nha. Tông chủ đối với các ngươi coi trọng như vậy, chính là biết rõ gia gia của ta bọn họ những người kia cũng là tính xấu. Tông môn thiếu các ngươi cũng không được. Đan Vũ Tình cười hì hì nói. Triệu Ngọc nghe vậy không khỏi lộ ra vui vẻ nụ cười, hừ, cũng là ngươi tiểu ni tử này biết nói chuyện. Phù thần giao lưu hội rất nhanh tới đến, tác giả dĩ nhiên không nhiều nước một chân, ăn Tết. Người ta tấp nập, náo nhiệt phi phàm. Tất cả mọi người đều hội tụ tại phù tháp phía dưới. Một đám phù thánh yên tĩnh ngồi ở các nơi, ánh mắt thâm thúy nhìn phía dưới tiểu bối. Rất nhanh, một tên lão giả mặc áo trắng bay đến luận đạo đài phía trên. Cồn ào quảng trường lúc này an tĩnh lại. Bản tọa Ngô Phù Vân. Lão giả đạm thanh nói. Lập tức, đám người vui mừng động. Ngô Phù Vân, bát cảnh phù tu đệ nhất nhân. Danh chấn thiên hạ. Nghe nói Thiên Đế Môn vừa mới thành lập thời điểm, Diệp Phàm tông chủ tự thân lên cửa mời Ngô Phù Vân rời núi, Ngô Phù Vân cự tuyệt, Diệp Phàm khóc trở về. Truyền ra cái này, nghe nói tu sĩ một phần cỏ đã cao một thước, Ngô Phù Vân thời gian dài tế điện, này bức ta cũng không dám thổi, mang đồ nhi ngươi làm sao dám. Tại Ngô Phù Vân lúc xuất hiện, Cổ Trường Thanh liền cảm thấy không thích hợp. Vân giả. Cổ Trường Thanh khẽ nhíu mày, này Ngô Phù Vân, dĩ nhiên là đế cấp vân giả. Hạo Vân Điện người. Hạo gia hỏa, Hạo thiên tay thật là dài a. Bát cảnh phù tu đệ nhất nhân dĩ nhiên là hắn quân cờ. Ngô Phù Vân đồng ý cảm giác được Cổ Trường Thanh, thâm thúy hai mắt nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh một chút về sau, tiếp lấy tượng trưng nói một chút lời dạo đầu. Nửa ngày, Ngô Phù Vân tiếp tục nói. Lần này phù thần giao lưu hội còn có một cái mục tiêu. Chư vị hạng phải biết, Thiên Đế Môn Thiên Đế Võ Luyện sắp mở ra. Mà lần này phù thần giao lưu hội 10 hàng đầu cũng có thể tham gia thiên đế võ luyện. Cái gì? Lời này vừa nói ra, lập tức vô số tuổi trẻ tu sĩ lộ ra hưng phấn vô cùng thần sắc. Thiên đế môn, xem như bát cảnh đệ nhất tông, hắn có được bí cảnh đối với thánh cảnh tu sĩ mà nói, cũng là tìm cơ duyên thánh địa. Càng không nói đến bọn họ những thần linh này tu sĩ, mà muốn là lại nhìn bí cảnh bên trong biểu hiện tốt, không chừng còn có thể bị thiên đế môn nhìn trúng, trở thành thiên đế môn đệ tử. Đây là hạng gì cơ duyên? Ở đây tu sĩ mặc dù cũng là phù tu, nhưng là phù tu lại không có nghĩa là không tu hành. Nếu là có thể có tốt tu hành hoàn cảnh, này cậu thí phù tu không làm cũng được. Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn nhìn xem đông đảo hưng phấn tu sĩ, nhưng lại không nghĩ tới thiên đế môn đối với bắc cảnh tu sĩ mà nói lại có thật lớn như thế lực hấp dẫn. Thấy không, đây chính là ta thiên đế môn mặt bài. Diệp Tiểu Tô ghim xong đuôi ngựa, lanh lợi đi tới Cổ Trường Thanh bên cạnh, kiêu ngạo nói. Ngươi mỗi ngày bước đi đều lanh lợi không mệt mỏi sao? Cổ Trường Thanh nhìn xem mặt mày hớn hở Diệp Tiểu Tô, cười ha hả nói. Chờ ngươi đến ta cái tuổi này ngươi sẽ biết. Không thể không nói, Diệp Tiểu Tô diễn kỹ hoàn mỹ, không thể trách Cổ Trường Thanh bắt vụng về, thật sự là Diệp Tiểu Tô đem 9 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng diễn dịch đến tận xương tủy. Tiểu tạp dịch, ngươi có muốn đi lên hay không? Diệp Tiểu Tô tựa ở Cổ Trường Thanh bên cạnh ngồi xuống. Cách đó không xa Đan Vũ Tình thấy thế không khỏi âm thầm nhíu mày. Tiểu Tô vì điều tra người này, không khỏi cũng quá thân mật chút. Người này dù sao cũng là nam tu a. Tiểu Tô đến tột cùng là tình huống như thế nào? Đan Vũ Tình âm thầm nghi hoặc, ta đi lên làm gì? Ta ngay cả phù thần đều không phải là. Cổ Trường Thanh trực tiếp lắc đầu. Tuy nói lúc này tại Hạo Thiên bên kia đã sẽ không bị hoài nghi, nhưng là cái này phù thần giao lưu hội liên quan đến hắn cái rắm ấy. Có thời gian này, chẳng bằng mau mau tu hành, tu vi không đủ, hắn liền đi âm dương huyền hà lực lượng đều không có. Chỉ cần trở lại âm dương lưu lại tông môn, hắn tài năng chân chính trên ý nghĩa thu hoạch được trọng lượng tài nguyên. Mà có tài nguyên, hắn tu vi tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Diệp Tiểu Tô nghe vậy nhẹ gật đầu. Cũng đúng, ngươi cũng không có tư cách gì tham gia loại này luận đạo. Bất quá một hồi khắc phù thời điểm, có thể cho Vũ Tình tỷ tỷ mang ngươi đi lên. Ngươi có thể trợ thủ giúp đỡ chút. Được rồi, ta lên đi vậy là kéo sư tỷ chân sau. Cổ Trường Thanh vội vàng lắc đầu. Này tiểu thí hài sân kiện gì? Muốn đừng đối ta tốt như vậy, thiên tân vạn khổ cho ta tranh thủ lịch luyện cơ hội. Nhưng là ta thật không cần a. Để cho ta làm đầu cá ướp muối được không? Tiểu Đan, đừng muốn nói bậy. Lần này luận đạo liên quan đến thiên đế môn mặt mũi, ta không thể mang theo hắn. Đan Vũ Tình lắc đầu. Ai nha, Vũ Tình tỷ tỷ, ngươi giận hắn nha, ngươi giận hắn nha. Diệp Tiểu Tô lúc này làm nũng nói, đồng thời âm thầm truyền âm nói. Giận hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đan Vũ Tình nghi hoặc nhìn xem Cổ Trường Thanh, tựa hồ là gánh không được Diệp Tiểu Tô nũng nịu, bất đắc dĩ gật đầu. Tốt tốt tốt, ta mang theo hắn chính là. Vũ Tình tỷ tỷ tốt nhất rồi. Diệp Tiểu Tô vui vẻ nói, tiếp lấy hướng về phía Cổ Trường Thanh nhíu mày, thấy không, ta cho ngươi tranh thủ cơ hội. Cổ Trường Thanh nhịn không được dở khóc dở cười, này tiểu thí hài tâm địa là thật không sai. Nếu hắn thật chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, đây đúng là ngàn năm một thuở kỳ ngộ. Dù là đứng trên đài cảm thụ nhìn cái khác phù văn đạo vận, đều có thể có được một chút cảm ngộ. Nhưng là hắn là thật không cần a. Được rồi, không thể phụ lòng tiểu hài tử một phần tâm ý. Diệp Tiểu Tô âm thầm cô, Trang, nhờ ngươi Trang, nhìn bản thần nữ bán đi ngươi ngươi còn phải cho bản thần nữ kiếm tiền đâu. Hi hi, nhờ ngươi cả ngày nhớ bản thần nữ trong túi bảo bối. Phù thần giao lưu hội hiển nhiên có bản thân quy tắc. Trận đầu là toàn thể luận đạo, từ tham dự người cùng nhau lên luận đạo đài luận đạo. Cuối cùng, có thể tại từng cái phù tu phù đạo dưới ảnh hưởng kiên trì đến cuối cùng 20 người tấn cấp. Về sau này còn lại 20 người tiến vào trận thứ hai, khắc phù. Khắc phù so đấu là ở trung tâm phù trên tấm bia lưu lại bản thân phù văn bản tướng. Tại giai đoạn này, có thể dùng bản thân phù văn bản tướng áp chế những người khác, đem những người khác phù văn bản tướng xóa đi. Hỗn loạn chém giết, cũng không tính tuyệt đối công chính, nhưng là thắng ở tốc độ nhanh. Này cho Cổ Trường Thanh cảm giác chính là cái gọi là phù thần giao lưu hội, hoàn toàn chính là vì thiên đế võ luyện chuẩn bị. Đây chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, đem cái kia 10 cái danh ngạch cho quyết ra đến. Chân chính giao lưu vẫn là tự mình giảng đạo. Bình thường, nơi này phù thần từng cái đều có phù thánh làm sư phụ, một đám phù thần lẫn nhau luận đạo, lớn bao nhiêu tác dụng. Cũng liền đối với hắn loại này thân phận không tốt lắm tu sĩ hữu dụng. Trận đầu giao đấu, Cổ Trường Thanh đúng không cần theo sau, bất quá khắc phù thời điểm, mỗi người đều có thể tìm một giúp đỡ. Giúp đỡ cốt linh nhất định phải tại 300 tuổi phía dưới, hơn nữa không thể tham dự khắc phù. Chỉ phụ trách tại người dự thi khắc họa phù lục trễ thời điểm, xuất thủ bảo hộ người dự thi lưu tại phù trên tấm bia phù văn bản tướng. Coi như là cho người dự thi một chút tỷ lệ sai số. Dù sau này trận thứ hai cũng là hỗn chiến, Nếu là cái nào đó yêu nghiệt bị vây công, nếu là không có một chút tỷ lệ sai số, rất dễ dàng thất bại trong gang tấc. Dù sao cũng hơi bất công. Đến mức mang theo trên người phù tu có thể hay không quá cường hoành. 300 tuổi phía dưới phù tu, có mạnh hơn cũng liền cùng những người dự thi này tương đương. Mà không có khả năng tham dự khắc phù tình huống dưới, đơn thuần dùng phù văn bảo hộ người dự thi lưu tại phù trên tấm bia phù văn bản tướng, trong đó độ khó cực lớn. Đơn giản mà nói, Cổ Trường Thanh muốn bảo vệ Đan Vũ Tình lưu lại tứ tinh phù thần đạo vận, hắn chí ít cũng là định cấp ngũ tinh phù thần mới có thể làm được bảo hộ. Nếu không, cũng chỉ có thể kéo dài những người khác đạo vận áp chế, chỉ có thể cho Đan Vũ Tình kéo dài thời gian thôi. Trên thực tế, cái gọi là giúp đỡ, đơn thuần chính là dùng để kéo dài thời gian. Lý Cẩm Phù tại phù tu bên trong ngược lại có chút năng lượng. Trận đầu hỗn chiến khảo hạch, Cổ Trường Thanh liền phát hiện không ít tuổi trẻ thiên kiêu nhằm vào Đan Vũ Tình. Đan Vũ Tình hoàn toàn là ngạnh kháng gần một nửa tu sĩ phù văn đạo vận, đem chính mình phù văn khắc họa thành phù văn chiến giáp, thủ hộ ở chung quanh. Nhiều như vậy tu sĩ nhằm vào, nghĩ đến cũng không hoàn toàn là Lý Cẩm Phù tìm người. Dù sao đối với dẫm lên Thiên Đế Môn yêu nghiệt dương danh loại sự tình này, đại đa số vẫn là vô cùng nguyện ý. Nhất là Thiên Đế Môn phù tu yêu nghiệt tại vòng thứ nhất bị đào thải loại đại sự này, đa số người đều vui với chế giễu. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhìn ra Đan Vũ Tình chống cực kỳ miễn cưỡng, nàng mặc dù là tứ tinh phù thần, hiểu nhằm vào nàng ngũ tinh phù thần liền không thua sáu cái. Rốt cuộc tại chỗ trên chỉ còn lại có 20 người thời điểm trận đầu phù văn luận đạo kết thúc, Đan Vũ Tình còn chưa kịp thở một ngụm, phù bia chậm rãi từ luận đạo đài trung gian dâng lên. Tiếp theo, một đám người dự thi riêng phần mình đi tới đối ứng vị trí, bắt đầu cự ly xa đem chính mình phù văn khắc vào phù bia bên trong. Cùng lúc đó, cơ hồ mỗi người dự thi bên người đều có phù tu lên đài. Những cái này phù tu bao gồm trận đầu bị đào thải tu sĩ, bọn họ lúc này là xem như tấn cấp người dự thi trợ thủ một lần nữa lên đài. Như Lý Tư Định nhân tình phục tôn đã là như thế. Đan Vũ Tình nguyên bản định đúng không cần trợ thủ, một phương diện Thiên Đế Môn phù tu xác thực không có gì đem ra được thiên kiêu. Một phương diện khác, cũng coi là vì Thiên Đế Môn lưu lại một điểm mặt mũi a. Dù sao Đan Vũ Tình tu hành phù đạo thời gian quá ngắn, Thiên Đế Môn thành lập thời gian cũng không dài, phương diện này không bằng người cũng là không có cách nào sự tình. Bất quá Diệp Tiểu Tô đã như vậy đề cử cái này có vấn đề thường cổ sư đệ, nàng kia tự nhiên sẽ dựa theo Diệp Tiểu Tô kế hoạch đến. Cổ Trường Thanh mạc không biểu tình đứng ở Đan Vũ Tình sau lưng. Phốc, đột ngột tiếng cười vang lên, lại là Lý Tư Đình sau lưng phục tôn sắc mặt cổ quá nhìn xem Cổ Trường Thanh. Thiên Đế Môn không hổ là bát cảnh đệ nhất tông. Đối mặt bậc này thịnh hội, dĩ nhiên để cho một cái tạp dịch đệ tử ra sân. Tạp dịch đệ tử? Dĩ nhiên là tạp dịch đệ tử, Thiên Đế Môn không khỏi quá ngông cuồng. Ha ha, Thiên Đế võ luyện thể chính là Thiên Đế Môn đệ tử lịch luyện thịnh hội, bọn họ xác thực không cần để ý phù thần giao lưu hội. Nếu như thế, cần gì phải tới tham gia trận này giao lưu hội? Ha ha, phái cái tạp dịch đệ tử là ở vũ nhục chúng ta sao? Trong lúc nhất thời, đông đảo người dự thi sắc mặt đều khó coi vô cùng. Đan Vũ Tình cho mày, giải thích nói. Ta chính là Đan Điện thân truyền đệ tử. Ta mới là các ngươi đối thủ. Thường cổ sư đệ là tạp dịch đệ tử không giả, nhưng là hắn là ta phù đồng, chỉ là ta trợ thủ mà thôi. Ha ha ha, trò cười, chúng ta tìm giúp đỡ đều là bát cảnh thế hệ trẻ tuổi phù tu xuất sắc. Nhưng ngươi mang một tạp dịch đệ tử. Rõ ràng chính là không đem chúng ta để vào mắt. Lý Tư Đình châm ngòi thổi gió nói. Tất cả mọi người là phù tu yêu nghiệt, trong lòng đều có ngạo khí, mặc dù không dám trêu chọc Thiên Đế Môn, nhưng là lúc này bị châm ngòi, không thiếu được một hồi muốn nhằm vào Đan Vũ Tình. Nguyên bản lấy Lý Tư Đình một cá nhân thực lực, cũng làm không được ngăn cản Đan Vũ Tình tại phù trên tấm bia khắc họa phù văn. Mà nếu là đối phương lưu lại phù văn bản tướng, cho dù bài danh không bằng nàng, nàng cũng không biện pháp hung hăng nhục nhà đối phương. Dù sao đối phương niên kỷ nhỏ hơn nàng, phù đạo tu vi yếu một chút, hợp tình hợp lý. Nhưng nếu là đường đường Thiên Đế Môn yêu nghiệt, liền tại phù trên tấm bia khắc xuống bản thân phù văn bản tướng đều làm không được, vậy coi như là trong sáng phế vật. Chư vị, ta cũng không có ý tứ này. Không cần giải thích, có phải hay không ý tứ này, chúng ta nhất thanh nhị sở. Ha ha, dù sao cũng là Thiên Đế Môn yêu nghiệt, chứng mắt chúng ta rất bình thường. Ai bảo chúng ta không phải Thiên Đế Môn đệ tử đâu. Trong lúc nhất thời, một đám thiên kiêu ngươi một lời ta một câu. Đan Vũ Tình nghe vậy lúc này sắc mặt khó coi vô cùng. Những người này thật sự không giảng đạo lý, nàng muốn tìm ai xem như giúp đỡ là nàng việc của mình, sao là vũ nhục người khác mà nói. Xác thực, nàng cũng không có đoạt giải quán quân ý nghĩ, dù sao Thiên Đế võ luyện nàng là nhất định có thể đủ đi vào. Nhưng là, đây cũng là nàng tự biết mình, nàng tu vi không đủ, cũng trọng tài tham dự, có lỗi gì. Ha ha, vị này tạp dịch đệ tử, ngươi tại sao không nói chuyện đâu? Phục tôn ánh mắt chuyển qua Cổ Trường Thanh trên người hỏi. Ngươi có thể đi theo lên, thật chẳng lẽ bởi vì ngươi coi đang đạo hữu trailer. Vị này đang đạo hữu yêu thích ngược lại có chút kỳ lạ. Cổ Trường Thanh nhíu mày nhìn xem Phục Tôn, người này có phải là có tật xấu hay không? Lão tử ở chỗ này giả chết, ngươi mẹ nó tới trêu chọc ta làm gì? Phàm là ngươi sớm cái một tháng như vậy đổi ta, đều tính ngươi nắm đến quả hồng mềm. Nhưng là bây giờ, ngươi biết ta là ai không? Đế cấp mây người. Cái gì cấp bậc? Dám tìm tiểu gia phiền phức. Đừng ép ta, lại bức ta, ta liền trăng bức. Phục Tôn, ngươi đem miệng đặt sạch sẽ điểm. Đang Vũ Tình quát lạnh, nhìn tiếp hướng tu sĩ khác. Một đám âm dương người. Bạn cô nương chính là xem thường các ngươi, lại như thế nào? Bạn cô nương chính là thiên đế môn thiên kiêu, các ngươi cố gắng cả đời, hợp thành vì thiên đế môn nội môn đều làm không được. Cho thể diện mà không cần, ta là hòa nhã cho các ngươi cho nhiều. Tu sĩ khác nghe vậy lúc này đưa mắt nhìn nhau, vừa rồi còn tại đủ loại âm dương, quả thực là bị Đăng Vũ Tình đổi không nói ra được một câu. Hừ, nếu như thế, chúng ta liền đến lĩnh giáo một chút thiên đế môn yêu nghiệt thủ đoạn. Mọi người hừ lạnh. Đăng Vũ Tình trực tiếp không thèm để ý, nàng làm sao không biết nói như vậy sẽ để cho tất cả mọi người đều nhằm vào nàng. Hiểu cho dù nàng không như thế nói, những người này cũng sẽ nhằm vào nàng. Những người này rõ ràng chính là muốn dẫm lên nàng dương danh. Rất nhanh, trận thứ hai luận đạo bắt đầu. Mọi người đều trước tiên tại phù trên tấm bia lưu lại bản thân phù văn bản tướng. Ngay sau đó, cái khác 19 tên người dự thi đồng thời đem chính mình phù văn bản tướng biến thành lợi kiếm, hướng về Đăng Vũ Tình phù văn bản tướng đánh thẳng tới. Trong lúc nhất thời, Đăng Vũ Tình áp lực đột ngột tăng. Đăng Vũ Tình toàn lực phòng ngự, nhưng mà nàng phù đạo tu vi căn bản không đủ để chèo chống một mình nàng đối kháng 19 tên phù đạo yêu nghiệt. Rất nhanh, Đăng Vũ Tình liền liên tục bại lui, từng nét bùa chú bị liên tiếp đánh nát. Đăng Vũ Tình lúc này cắn răng một cái, trực tiếp buông tha phòng thủ, mà là đem chính mình phù văn bản tướng chuyển biến thành công kích tư thái, hóa thành một đầu cuồng long hướng về Lý Tư Đình phù văn bản tướng khang giọng mà đi. Đăng Vũ Tình mục tiêu rất đơn giản, coi như nàng trận này luận đạo cái gì thành tích đều không có, nàng cũng phải đem Lý Tư Đình phù văn bản tướng xé nát. Nhưng vào lúc này, một đạo phù văn mới xuất hiện, chính là Phục Tôn xuất thủ. Cổ Trường Thanh, Phục Tôn bọn người ở tại nơi này là không thể trợ giúp người dự thi khắc họa phù văn, bọn họ có thể làm liền là lại phù trên tấm bia hiện hóa bản thân phù văn đạo vận, bảo vệ mình một phương người dự thi. Quanh, Phục Tôn phù văn đạo vận hóa thành một đạo kiên cố không phá vỡ nổi hộ thuẫn, gác cao, ngăn trở Đăng Vũ Tình phù văn thương long. Những người khác thấy thế điên cuồng công kích. Đăng Vũ Tình sắc mặt tái nhợt, nàng phù văn cuồng long đã bị những người khác phù văn đao kiếm chém vỡ, phù văn cơ hồ phá thành mảnh nhỏ. Ha ha, bà ngươi cũng muốn công kích Tư Đình phù văn bản tướng. Ngươi chẳng lẽ cho là ta là ngươi bên người phế vật? Có ta ở đây, tại ngươi phù văn bản tướng bị xé nát trước, ta tuyệt sẽ không nhường ngươi đụng phải Tư Đình phù văn bản tướng. Phục Tôn giễu cợt nói, ánh mắt trêu tức nhìn xem Cổ Trường Thanh. Tạp dịch đệ tử, mau ra tay a, ngươi chủ tử cũng sắp khóc. Ha ha ha, xuất thủ. Chúng ta 19 người đồng thời xuất thủ công kích, bằng hắn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ còn có thể ngăn trở chúng ta 19 người công kích không được? Ha ha, nếu hắn có thể ta ăn. Quanh, 19 đạo phù văn bản cùng nhau hung hăng hướng về Đăng Vũ Tình phù văn bản tướng đánh ra một kích cuối cùng. Đăng Vũ Tình trong lòng khuất nhục vô cùng, trong mắt phượng, trong suốt lấp lóe, nhưng mà nàng lại chế trụ loại khuất nhục này, cắn chặt hàm răng. Tự trước lấy nhục sao? Có thể thiên đế môn nếu là không có người tới, thiên hạ phải nên làm như thế nào đối đại thiên đế môn đâu? Không người kế tục, không người kế tục. Có lẽ trở ngại thiên đế môn cường đại, không người sẽ rõ nói, hiểu thiên đế môn tuyệt không có khả năng trên lưng kẻ yếu mũ. Hôm nay nàng có thể thua, ngày sau nàng sẽ thắng trở về, nhưng nếu là liền đến cũng không dám đến, nàng không xứng xem như thiên đế môn thế hệ trẻ tuổi phù tu đệ nhất nhân. Rầm rầm rầm, phù văn bản tướng liên tiếp công kích, toàn bộ phù trên tấm bia từng đạo kinh khủng sóng năng lượng động nổ tung. Hiểu sau một khắc, tất cả mọi người đều nhịn không được mở to hai mắt. Trừ bỏ Đăng Vũ Tình phù văn bản tướng, tất cả những người khác phù văn bản tướng đều bị một cái phù văn đại thủ cầm thật chặt, đặt ở phù trên tấm bia. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt tiếng giai hội tụ tại Cổ Trường Thanh trên người. Làm sao? Khả năng. Tất cả tu sĩ đều không thể tin, tự lẩm bẩm. Đăng Vũ Tình đồng dạng mở to hai mắt, chấn kinh nhìn xem Cổ Trường Thanh. Ai u, điếu bảo a. Cổ Trường Thanh một tay nâng lên, hướng về phía phù bia chậm rãi hư nắm, đồng thời chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng chậm rãi cong ra trào phúng đường cong. Các ngươi vũ nhục thiên đế môn có thể, nhưng là các ngươi không thể vũ nhục ta. A phi, các ngươi vũ nhục ta có thể, nhưng là các ngươi không thể vũ nhục thiên đế môn. Diệp Tiểu Tô, hát hát. Nguyên bản cực kỳ trang bức sự tình, đến Cổ Trường Thanh nơi này, cũng làm người ta dở khóc dở cười. Diệp Tiểu Tô đều đã nghĩ kỹ Cổ Trường Thanh cái kia ngưu bức ầm ầm bộ dáng, con hàng này làm sao lại đem lời trong lòng nói ra. Cùng với Cổ Trường Thanh lâu, có đôi khi thật muốn tìm nha môn a. Bất quá, hắn liền là như vậy tùy tính, Như vậy không giống bình thường. Diệp Tiểu Tô nghĩ tới đây, nhìn không được lộ ra vẻ tươi cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đan Vũ Tình kinh ngạc nhìn xem xuất thủ của Trường Thanh, trong lòng cũng không có loại kia đối với đột nhiên xuất hiện cường giả tán thưởng, ngược lại cảnh giác vô cùng. Người này, quả thật có vấn đề, hắn tuyệt đối là Hạo Thiên Quân Cờ. Đan Vũ Tình âm thầm nỉ non, bất quá, hắn vì sao ở thời điểm này xuất thủ? Lúc này xuất thủ không phải bại lộ mình sao? Một cái tạp dịch đệ tử, phù đạo tu vi mạnh như thế, Thiên Đế môn cao tầng sao lại không tra hắn? Làm một cái quân cờ, làm như vậy cũng không lý trí, trừ phi. Trong lòng suy nghĩ đấu chuyển, Đan Vũ Tình trong lòng có chỗ so đo. Người này là cố ý giúp ta, để cho ta đối với hắn có ấn tượng tốt, tận lực tiếp cận ta, về sau lợi dụng ta. Tiểu Tô để cho hắn theo kịp, rõ ràng chính là nhìn ra người này mờ ấm, tương kế tự kế. Kẻ này, tâm cơ sâu như thế. Cũng được, ta liền phối hợp ngươi, ta ngược lại muốn xem, phía sau ngươi còn muốn làm gì. Lúc này, Đan Vũ Tình lộ ra nụ cười, thương cổ sư đệ, không nghĩ tới ngươi tại Phù Văn Một Đạo lại có như thế tạo nghệ. Ngươi thật lợi hại. Ai, không có cách nào quá ưu tú, nghĩ tàng cũng giấu không được. Cổ Trường Thanh nghe vậy trong lòng âm thầm cô, được rồi, ai bảo hắn là đế cấp vân giả đâu. Trước đó hắn là che giấu sợ Hạo Vân Điện biết rõ, hiện tại hắn là phụng mệnh trăng bức. Đan sư tỷ ngươi này nói chuyện gì? Cổ Trường Thanh khiêm tốn nói, ta còn có lợi hại hơn. Tốt, hiểu rồi, ha ha. Đan Vũ Tình sững sờ, lập tức không biết làm sao nói tiếp. Không biết vì sao, nàng cảm giác người như vậy làm quân cờ, có phải hay không có chút ngu xuẩn a? Cổ Trường Thanh phù văn rất nhanh biến thành từng đạo không thể vượt qua hàng rào, đem 19 người phù văn bản tướng công kích toàn bộ ngăn trở. Đan Vũ Tình cũng không phải sợ hàng, nhìn thấy Cổ Trường Thanh như thế, lúc này toàn lực công kích, từng bước đem đối thủ phù văn bản tướng bóp nát. Dù sao có Cổ Trường Thanh phòng thủ, nàng có thể toàn lực hành động. Đáng tiếc, Cổ Trường Thanh không thể trợ giúp nàng công kích người khác, mà nàng dù sao chỉ là một tứ tinh phù thần, ứng phó ngũ hành phù thần phù văn bản tướng có chút cố hết sức. Trừ phi nàng như vừa rồi đồng dạng, không tiếc bất cứ giá nào kéo đệm lưng. Chỉ là lúc này nàng không thể như thế, nàng mục tiêu còn có thể tại phù trên tấm bia lấy được thành tích tốt. Dưới khối chuyển vận, Đan Vũ Tình trực tiếp đem 12 cái phù sư phù văn bản tướng nghiền nát. Cuối cùng đem chính mình phù văn bản tướng khắc họa sau khi hoàn thành, liền chờ luận đạo kết thúc. Cuối cùng, Thiên Đế môn lấy được thứ tư thành tích, viễn siêu mọi người dự đoán. Dù sao, Đan Vũ Tình chỉ là một tứ tinh phù thần, mà ở trong đó ngũ tinh phù thần cũng không dưới 7-8 cái. Luận đạo kết thúc, không ít tu sĩ mượn cơ hội đi lên chúc mừng, rút ngắn cùng Thiên Đế môn quan hệ. Diệp Tiểu Tô làm bộ ở một bên kinh ngạc, sùng bái, hô to tiểu tạp dịch ngư bước. Đan Vũ Tình cũng dựa theo bản thân ý nghĩ đi biểu diễn bản thân nhân vật. Thường cổ sư đệ có như thế năng lực, vì sao muốn làm cái tạp dịch tu sĩ? Đan Vũ Tình cảm khái nói, không dối gạt sư tỷ, ta có cừu gia bên ngoài, bất đắc dĩ như thế. Cổ Trường Thanh An nói bị kiện nói, thì ra là thế, vậy lần này sư đệ xuất thủ. Đan Vũ Tình ánh mắt lộ ra một tia cảm động, vì ta, sư đệ làm như thế, lần này là ta thiếu sư đệ. Bất quá sư đệ yên tâm, đến Thiên Đế môn, vô luận ngươi cừu gia là người phương nào cũng không sao. Ta Thiên Đế môn đệ tử, không phải ai muốn động đều có thể động. Đa tạ sư tỷ. Yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Đan Vũ Tình nghiêm túc nói. Chờ trở về đến liền để cho Đường Vĩ cùng Tư Khải bọn họ thăm dò người này, tốt nhất đem hắn bước đến tuyệt lộ, để cho hắn tìm bản thân đồng bọn hỗ trợ. Chỉ là, kẻ này ẩn tàng sâu như thế, liền sợ hai người bọn họ thực lực không đủ. Nhưng nếu là khiến người khác nhằm vào kẻ này, lại không có lý do gì. Đường Vĩ cùng Tư Khải có thể là bởi vì ta mà tranh phong ăn dấm. Những người khác vô duyên vô cớ nhằm vào một cái tạp dịch đệ tử, sợ là sẽ phải gây nên người này hoài nghi. Đan Vũ Tình trong lòng âm thầm cô. Có Đan sư tỷ lời này, ta thường cổ liền yên tâm. Cổ Trường Thanh chắp tay, đại thụ phía dưới tốt không mát, quay đầu nhìn xem có thể hay không tại Đan Điện làm điểm chỗ tốt. Đều đến Thiên Đế môn mấy tháng, còn không có phát tài đâu. Ngươi hôm nay thì không muốn ta chịu nhục mới có thể bại lộ bản thân. Ta nếu là đối với ngươi không quan tâm, ta Đan Vũ Tình làm thế nào người? Đan Vũ Tình chém sắc như chém bùn nói, có ta ở đây, thương cổ sư đệ vô ưu. Ta không đánh chết ngươi. Cổ Trường Thanh một lòng tránh Diệp Tiểu Tô, một mặt là không hứng để cho Diệp Phàm khó làm, một phương diện khác chính là không muốn cùng Thiên Đế môn thế hệ trẻ tuổi tu sĩ có quá nhiều mâu thuẫn. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến, Đan Vũ Tình sẽ phát lực. Thiên Đế môn, Đan Điện chủ, liền ngươi đều không có cách nào để cho Vũ Tình tuyển đan đạo. Ta cái nào có biện pháp nào? Y Linh Lung có chút bất đắc dĩ nhìn xem Đan Thánh Thanh. Vị này năm đó thế nhưng là từng theo hầu thiên địa thánh chủ nhân vật hung ác. Mặc dù đối với Diệp Phàm cúi đầu xưng thần, nhưng là nàng Y Linh Lung thật đúng là không tư cách ở trước mặt đối phương tự cao tự đại. Đan Thánh Thanh có chút đau đầu, ai nha, Linh Lung Nữ a, ngươi liền giúp một chút lão phu a. Lão phu thật vất vả có như vậy cái thiên kiêu hậu bối, lại có năng lực kế thừa ta y bác. Hết lần này tới lần khác muốn đi học cái gì phù đạo. Không phải ta coi không nổi phù đạo, chỉ là lợi hại phù lục căn bản không có vật liệu khắc họa. Nàng ngày sau cho dù là cửu tinh phù thánh thì phải làm thế nào đây đâu. Ta không quản, ngươi thế nhưng là phó tông chủ, này tông môn đệ tử tu hành, ngươi khẳng định phải quản. Đan Thánh Thanh trực tiếp ăn vạ, hắn cũng là đối cái này cái trên lòng bàn tay Minh Châu không có một điểm biện pháp nào. Nguyên bản lần này phù thần giao lưu hội, hắn đã vận dụng một chút quan hệ. Cái kia Lý Cẩm Phù không có hắn thái độ, làm sao dám như vậy nhằm vào Thiên Đế Môn. Đan Thánh Thanh cũng không phải muốn để Thiên Đế Môn danh dự mất hết, hắn là vì để cho Đan Vũ Tình biết khó mà lui, lại nói, Thiên Đế Môn tổn thất danh dự, hắn nhất định sẽ kiếm lại. Này, Y Linh Lung có chút khó khăn, tông môn đệ tử tu hành, nàng cái này phó tông chủ tốt như vậy can thiệp. Lại nói, Triệu Ngọc cũng là thái thượng, hơn nữa còn là hạo nhiên chính khí cửa may mắn còn sống sót tu sĩ một trong, nàng nếu là sự bất công. Không phải để cho những cái kia thành tâm đầu nhập vào Thiên Đế Môn các tu sĩ thất vọng đau khổ nha. Như vậy đi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Đây là ta cho ta tôn nữ Đan Đạo Mộc giảng. Ta từ nàng phù thất bên trong cầm, ngươi nghĩ biện pháp cho nàng một chút tu hành nhiệm vụ, tỉ như đưa nàng phù thất bên trong tất cả ngọc giảng toàn bộ tu hành một lần. Đan Thánh Thanh cười ha hả nói, từ khi ta đem vật này cho nàng, tiểu nha đầu này cũng không đụng tới. À, Đan Thánh Thanh lời nói im bạc mà dừng, ánh mắt gắt gao nhìn trước mắt ngọc giảng. Tiếp lấy đem ngọc giản mở ra. Thần thức đảo qua, chậm rãi, Đan Thánh Thanh trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc. Lời như vậy, ngược lại là có thể. Lấy Vũ Tình thân phận, ta xem như phó tông chủ là có thể trực tiếp hạ đạt một chút tu hành nhiệm vụ. Y Linh Lung nghĩ nghĩ gật đầu nói. Chậm đã. Đan Thánh Thanh đứng người lên, trong mắt tràn đầy khó mà ngôn ngữ kích động. Ta đây y bác, ta cái kia tôn nữ không xứng. Đan Thánh Thanh nắm thật chặt ngọc giản trong tay, hai tay nhịn không được xoa lên. Linh Lung tiểu nữ a. Đan Điện Chủ, có chuyện nghe nói thẳng, có thể giúp ta nhất định giúp, nhưng là tài nguyên một phần không có, Đan Điện năm nay số định mức đã dùng hết rồi. Y Linh Lung cẩn thận nói, khục, bản tọa trong mắt ngươi chính là loại người này. Đan Thánh Thanh nhịn không được nói. Đầu năm, lấy nghiên cứu cửu tinh thánh đang mượn cớ, tại ta chỗ này còn 10 cây cửu tinh thánh linh thảo, chuyển qua tay cho Vân Sơ. Giữa năm, lấy Đan Điện cần chiêu sinh vì lý do, tại ta chỗ này còn 3 vạn gốc thân linh thảo, thánh linh thảo. Chuyển qua tay lại cho Vân Sơ, tiếp lấy Đan Điện thu 3 tên đệ tử giao nộp. 2 tháng trước, lấy. Tốt rồi, khục, lão phu không nói muốn tài nguyên. Ta đang tiền bối, ta biết ngươi bao che khuyết điểm, đối với Vân Sơ yêu thương, nhưng là ngươi không thể như vậy đương chiều hắn a. Y Linh Lung có chút bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi nói lão phu làm sao bây giờ? Lão phu đều già rồi, một cái truyền nhân y bác đều không có. Vân Sơ tiểu tử mặc dù láo cá. Nhưng là hắn là thiên đạo thể, luyện đan có thể đem thiên đạo đan văn đánh vào trong đó, đan dược thiên sinh liền so với người khác luyện đan tốt hơn. Vân Sơ tiểu tử chí ít còn ngẫu nhiên tới luyện đan, ta cái kia tôn nữ tu hành tài nguyên cũng không cần, cũng không luyện đan. Ta một chân đều vào quan tài, ta chỉ muốn lưu lại cái đan đạo truyền thừa, ta dễ dàng nha ta. Đan Thánh Thanh khó chịu nói. Ngài lão chỉ là tu vi chưa từng khôi phục, bàn về tuổi thọ, chúng ta mới tiến nhập thánh cảnh không bao lâu, như thế nào cùng ngài vị thánh chủ này tiền bối so. Tiền bối, ngài cũng đừng cho Vân Sơ thiên vị, Vân Sơ tài nguyên đều nhanh so Đan Điện bảo khố tài nguyên đều nhiều hơn. Y Linh Lung thở dài một hơi. Không có cách nào ai bảo Diệp Vân Sơ Diệp Phàm nhi tử, Đan Thánh Thanh muốn thu Diệp Phàm làm đệ tử, phát hiện mình đang đạo tu vi mặc dù cao hơn Diệp Phàm, nhưng là muốn dạy Diệp Phàm, căn bản không đủ tư cách. Cái này không, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Diệp Vân Sơ trên người. Đan Thánh Thanh đối với tìm truyền nhân một khối này, là thật cử chỉ điên trột. Ta không nói muốn tài nguyên. Đan Thánh Thanh nói, ta nghĩ biết rõ, những ngày gần đây, có người nào từng tiến vào tôn nữ của ta phù thất. Cái này không phải sao khó à. Chỉ là như thế. Chỉ là như thế. Tốt, ta để cho người ta đi thăm dò. Chờ một hồi, Y Linh Lung nhận được tin báo điện truyền âm. Gần nhất đi qua Đan Vũ Tình phù thất tu sĩ trừ bỏ Đan Vũ Tình bên ngoài, chỉ có nàng 2 cái phù đồng. Trong đó một cái phù đồng là nàng chức nữ, ngươi biết. Còn có bù đồng, đúng không lâu trước mới nhập môn tạp dịch đệ tử thương cổ. Nói đến đây, Y Linh Lung ánh mắt lộ ra một tia vẻ quái dị. Tạp dịch đệ tử? Thế nào lại là tạp dịch đệ tử đâu? Đan Thánh Thanh nghi ngờ nói, tiếp lấy lắc đầu, không thể nào là Vũ Tình, cũng không khả năng là tiểu đan cái nha đầu kia. Nhất định là vậy cái tạp dịch đệ tử. Vừa nói, Đan Thánh Thanh nhìn về phía Y Linh Lung, ngươi xác định, chỉ có 3 người này. Ta xác định. Y Linh Lung gật đầu, suy nghĩ một chút nói, Đan tiền bối, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Đan tiền bối, này thường cổ là có chút cổ quái, chúng ta gần nhất cũng ở đây tra hắn. Hắn tựa hồ cùng chúng ta đang tại nhìn chăm chăm Hạo Thiên thủ hạ có chút liên hệ. Y Linh Lung suy nghĩ một chút nói, nàng biết rõ thường cổ chính là cổ Trường Thanh, như không cần thiết, nàng không hy vọng Đan Thánh Thanh đem được chú ý đặt ở cổ Trường Thanh trên người. Nếu không, chuyện này không tốt giấu giếm. Cổ quái. Đồ nhi ta có gì đó cổ quái. Tra cái gì tra? Tra người tra được đồ nhi ta lên trên người. Linh Lung tiểu nữ a, lão phu lão, chỉ nửa bước đều bước vào quan tài, thật vất vả tìm truyền nhân, ta dễ dàng nha ta. Ngừng. Y Linh Lung nhịn không được bưng bít lấy cái trán, đang tiền bối, hắn tại sao lại thành ngươi đồ nhi? Tóm lại, người này ta sẽ đi tra, nếu là có vấn đề, ta sẽ đích thân giết hắn. Thế nhưng là, muốn là hắn không có vấn đề, vậy hắn nhất định phải là ta truyền nhân. Ngươi biết hắn ở nơi này mọc dạng phía trên làm cái gì sao? Hắn đem lão phu còn sót lại đan vận cho bổ sung hoàn chỉnh. Một cái đan thần, đem ta cửu tinh đan thánh đan vận bổ sung hoàn chỉnh. Linh Lung nữa, hắn tuyệt đối là không kém gì tông chủ tuyệt thế đan đạo yêu nghiệt. Đan Thánh Thanh nghiêm túc nói, người như vậy, nếu là vì Hạo Thiên sử dụng, vậy hắn phải chết. Nếu là không thể vì Hạo Thiên sử dụng, nhất định phải cho chúng ta sử dụng. Chỉ cần cho ta 1000 năm, không, cho ta 500 năm, ta liền có thể đem hắn bồi dưỡng thành cửu tinh đan thánh. Thậm chí, là tỷ lệ thành đan 100% vô địch đan thánh. Quả nhiên, vẫn là muốn xảy ra chuyện. Y Linh Lung đau đầu nói. Linh Lung tiểu nữ ngươi đang nói thầm cái gì đó? Không có không có, đang tiền bối, kỳ thật kẻ này quả thật có chút địa vị, hắn cũng không phải là Hạo Thiên người, hắn là công tử người. Ta sợ gì nói hắn là Hạo Thiên người, đúng không hy vọng hắn đi theo ngươi, từ đó bị quan tâm quá nhiều. Y Linh Lung suy nghĩ một chút nói. Tông chủ người. Đan Thánh Thanh nghe vậy hơi sững sờ, tiếp lấy rất tán thành gật đầu, vậy liền bình thường. Ta nói yêu nghiệt như thế, làm sao sẽ chỉ là một tạp dịch đệ tử, vậy các ngươi không phải là một cái đều mắc mù sao? Ngươi nói không hy vọng hắn đi theo ta. Đan Thánh Thanh thanh âm trở nên kích động lên, ngươi tại ngăn cản thầy trò chúng ta nhận nhau. Lão phu đã già, chỉ nửa bước đều bước vào quan tài. Đan tiền bối, mời ngài liền, ngài có thể khiến cho hắn bái sư, ta không ý kiến. Y Linh Lung vội vàng nói. Hừ, ai cũng không thể ngăn cản thầy trò chúng ta nhận nhau. Đan Thánh Thanh hừ lạnh, tiếp lấy hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang trời đi. Y Linh Lung nhìn xem Đan Thánh Thanh trời đi bóng lưng, nhịn không được xoa trán một cái. Tuy nói này âm dương cổ thánh sự tình cơn gạt, nhưng là cổ Trường Thanh, nếu một mực là tạp dịch đệ tử, sợ là cũng không đủ tài nguyên tu hành. Lúc này mới đến không đến 3 tháng, thiên đế đại đạo liền bị kẻ này cho lật cả đáy lên trời. Nếu là tiếp tục làm tạp dịch đệ tử, còn không biết còn làm xảy ra chuyện gì. Thôi, đi cùng lấy đan tiền bối cũng tốt, đan tiền bối tài nguyên nhiều, để cho hắn đi tai họa đan tiền bối a. Chỉ là đan đạo phương diện tư chất bại lộ, không đến mức để cho Hạo Thiên xác định hắn liền là âm dương cổ thánh a. Huống hồ, ta cũng chưa từng cáo tri đan tiền bối những cái này, nghĩ đến sẽ không lộ ra chân tướng. Y Linh Lung âm thầm nỉ non, nàng là biết rõ Đan Thánh Thanh, coi như nàng toàn lực ngăn cản, sợ là cũng không có dùng. Dù sao Đan Thánh Thanh cũng có bản thân vòng tròn, trong hội kia, Đan Thánh Thanh bị đạo hữu khác trào cười cũng không được lần một lần hai. Đến bọn họ cấp độ này, truyền thừa y bác rất trọng yếu. Cổ Trường Thanh thuận lợi về tới Thiên Đế Môn, nhưng lại không bị Đan Thánh Thanh trước tiên tìm tới. Đan Thánh Thanh sau khi trở về liền bị tông chủ phu nhân gọi đi hỗ trợ luyện chế đan dược, bế quan. Cổ Trường Thanh cũng không rõ ràng những việc này, hắn phù đạo tu vi để cho Triệu Mộc cực kỳ coi trọng, sau khi trở về liền muốn tìm cơ hội dạy bảo Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh chiếm được không ít thánh cấp phù tu mộc giản, chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc, đều so với hắn chiếm được phù đế tàng quyển kém quá nhiều. Uyển chuyển cự tuyệt trở thành Triệu Mộc thân truyền đệ tử đề nghị, phù tu một đạo, Cổ Trường Thanh không có ý định tốn hao quá nhiều thời gian. Mà Triệu Ngọc xem như nửa đường gia nhập Thiên Đế Môn tu sĩ, bản thân cũng không phải đặc biệt giàu có. Cổ Trường Thanh, nếu là nguyện ý trợ giúp nàng đem phù tu phát dương quang đại, vậy hắn yên tâm thoải mái đi theo Triệu Ngọc đằng sau kiếm lời tài nguyên. Có thể so với vẽ bùa, hắn cảm thấy luyện khí, trận pháp, luyện đan ngược lại quan trọng hơn. Dù sao những cái kia đặc biệt ngưu bức phù lục vật liệu cơ hồ góp không đổi, không cách nào mang đến cho hắn quá nhiều ích lợi. Hắn chỉ cần nghiên cứu phù đế tàng quyển, đem trọng tâm đặt ở phù thể phía trên liền tốt. Trở lại tông môn về sau, Đan Vũ Tình liền giống như là biến thành người khác đồng dạng, đối với Cổ Trường Thanh đặc biệt nhiệt tình. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn tìm hắn lĩnh giáo phù đạo phía trên vấn đề, cùng hắn cơ hồ hình bóng không rời. Cổ Trường Thanh đối với chỉ giáo Đan Vũ Tình loại chuyện này, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hiểu Đan Vũ Tình mỗi lần thỉnh giáo xong một vài vấn đề về sau, đều sẽ cho mấy chục viên thánh linh quả. Không có cách nào nàng cho thực sự nhiều lắm. Cái này khiến Cổ Trường Thanh hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ phù tu như vậy có thể kiếm lời tài nguyên? Này Đan Vũ Tình không phải nói tu hành tài nguyên đều bị gia gia của nàng gãy rồi sao? Quả nhiên, chính mình cái này tạp dịch đệ tử vẫn chưa được a, làm tài nguyên tốc độ quá chậm. Lúc này Hạo Thiên nỗi lo về sau đã không có, ta phải nghĩ biện pháp tăng lên dưới địa vị mình, nhiều làm chút tư nguyên. Chờ khiến cho không sai biệt lắm ta liền đem Hạo Thiên quân cờ bán hết chạy trốn, cũng coi là bồi thường Diệp Thúc tổn thất. Sau đó mới khôi phục diện mục thật sự đường đường chính chính đến Thiên Đế Môn phục chế tài nguyên, trợ giúp Diệp Thúc đem Thiên Đế Môn làm lớn làm mạnh. Sư đệ, ngươi nói ngươi muốn tổ chức giảng đạo đường. Đan Vũ Tình dáng người ưu mỹ ngồi ở Cổ Trường Thanh bên cạnh, nghi ngờ nói. Cổ Trường Thanh lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, sư tỷ, ta là có quyết định này. Ta phải phù đạo tạo nghệ sư tỷ ngươi cũng thấy đấy, ta dự định làm một giảng đạo đường kiếm chút tài nguyên. Chính là không biết sư tỷ có thể hay không hỗ trợ, đi ta giảng đạo đường lộ diện, đánh cho ta vang nổi tiếng. Cổ Trường Thanh gật đầu. Tiện tay mà thôi. Đan Vũ Tình gật đầu. Thiên Đế giảng đạo sợ khai trương, hai tử tu hành lão không tốt, đoán chừng là ăn quá no bụng, đói bụng mấy trận liền tốt. Thiên Đế Môn giảng đạo sợ rất nhiều, dù sao tông môn trưởng lão không có khả năng hàng ngày giảng đạo. Cho nên, giữa đệ tử giảng đạo, cường giả trợ giúp yếu, tại Thiên Đế Môn phi thường phổ biến. Thiên Đế Môn tích phân phi thường hữu dụng, có thể hối đoái tài nguyên rất nhiều, mà giảng đạo sợ một khi mở ra, chỉ cần thỏa mãn nhất định điều kiện, Thiên Đế Môn sẽ dành cho tích phân ban thưởng. Đây cũng là cổ vũ giữa đệ tử giúp đỡ lẫn nhau. Đương nhiên, Thiên Đế Môn cũng không phải cơ quan từ thiện, muốn có được tích phân ban thưởng, đối với giảng đạo sở năng lực, làm ra thành tích đều có không nhỏ yêu cầu. Thiên Đế giảng đạo sở, Thiên Đế cái tên này phi thường bá khí, hiểu bởi vì trước đó vài ngày Thiên Đế cơ mật sở hố không ít người, đem danh tự làm hôi thối. Hiểu kèm theo tin tức nặng ký truyền ra, Thiên Đế Môn đang điện sôi trào. Đan Vũ Tình đem xem như Thiên Đế giảng đạo sở kim bài phù tu giảng đạo sư. Hơn nữa, Đan Vũ Tình sẽ đến một lần miễn phí giảng đạo. Lấy Cổ Trường Thanh tính cách, miễn phí là không thể nào miễn phí, thế nhưng lần trước hắn vì kiếm lời tài nguyên, để cho không ít phù tu thiếu một lần miễn phí nghe đạo cơ hội. Đây coi như là hắn bồi thường, đương nhiên, quan trọng nhất là nổi tiếng đánh đi ra a. Trong phường thị, Thiên Đế cơ mật sở lại một lần khai trương, buôn bán tin tức chính là Thiên Đế giảng đạo sở kim bài giảng đạo sư Đan Vũ Tình. Cái này khiến không ít người hoài nghi Thiên Đế cơ mật sở cùng Thiên Đế giảng đạo sở là cùng một người mở. Cái kia còn có tính dịu sao? Nhưng là, người khác trận đầu giảng đạo miễn phí a, vẫn là Đan Vũ Tình tự mình giảng đạo. Miễn phí, ngươi còn quản tính dự. Giảng đạo sở vòng mà ngay tại đan điện Tây Bắc phong nhất chỗ sơn mạch bên trong. Đương nhiên, những cái này sơn mạch đều bị Thiên Đế Môn khai phát qua, trung gian có phương viên 10 dặm huyền không bệ đá, phía trên tọa lạc không ít cung điện. Giảng đạo sở, trong tông đều có thể dùng trọng lượng tài nguyên thuê những địa phương này, Thiên Đế Môn muốn bồi dưỡng đệ tử, cũng phải đệ tử cho Thiên Đế Môn sáng tạo ích lợi. Giảng đạo sở chính là Cổ Trường Thanh lúc này khởi đầu chuyên môn làm đệ tử giảng đạo địa phương, trong tông thì là Thiên Đế Môn nội bộ thực lực mạnh mẽ đệ tử. Có thể tại Thiên Đế Môn bên trong sáng tạo tông môn, Thiên Đế Môn cổ vũ đệ tử làm những kiện này, tương lai, những đệ tử này rời đi tông môn về sau, có lẽ sẽ mang theo những cái này thành viên tổ chức đi bên ngoài sáng tạo tông môn. Từ đó, hình thành từng bước Thiên Đế Môn đạo thống tự tông môn. Đã như thế, mới thật sự là khai chi tán diệp. Cổ Trường Thanh nhìn xem trong tay cơ hồ tiêu hao hầu như không còn tích phân cùng tài nguyên, trong lòng đang trĩ máu. Này thuê sân bãi, là thật quý không hợp thói thường a. Bất quá chỉ cần Thiên Đế giảng đạo sở làm lớn làm mạnh, ngày sau tài nguyên còn không phải liên tục, không ngừng. Có Đan Vũ Tình xem như mánh lới, đan điện phù tu cơ hồ toàn bộ đến. Vì để tránh cho tu sĩ khác đem phù tu chen đi, Cổ Trường Thanh đem giảng đạo sở thiết trí ba cái khu vực. Bên trong hàng khu vực, chỉ có phù tu có thể tiến vào, đã như thế, liền bảo đảm tất cả phù tu đều có thể nghe đạo. Nếu không, miễn phí giảng đạo, sẽ chỉ hấp dẫn một đám tu sĩ sang đây xem Đan Vũ Tình cái này đại mỹ nhân. Đan Vũ Tình ra sân đưa tới oanh động không nhỏ, kèm theo phù văn đạo âm vang lên, giảng đạo sở an tĩnh lại. Sau một đêm, Đan Vũ Tình rời đi, lưu lại không ít phù tu ngồi xếp bằng cảm ngộ. Đợi tất cả phù tu đều chậm rãi từ đạo âm bên trong lấy lại tinh thần, Cổ Trường Thanh mang theo mũ trọng vành đi đến giảng đạo đài. Lúc này, một đám tu sĩ đều tò mò nhìn xem Cổ Trường Thanh. Chư vị, Thiên Đế giảng đạo sở, không giới hạn tại phù tu giảng đạo, còn bao gồm đan tu, khí tu, trận tu, pháp tu, thể tu chờ giảng đạo. Ta Thiên Đế giảng đạo sở bối cảnh không cần nói nhiều, có thể đem Đan Vũ Tình sư muội mời đến nơi này, có thể thấy được một hai. Nơi này Cổ Trường Thanh tận lực xưng hô Đan Vũ Tình vì sư muội, chính là nổi bật lai lịch của hắn phi phàm. Giảng đạo sở là không cho phép khởi đầu người lung tung biên tập thân phận của mình, cho nên Cổ Trường Thanh không thể ở chỗ này nói bậy mình là Thiên Đế điện đệ tử. Hiểu cá nhân xưng hô phương diện, Thiên Đế môn là bất kể, Cổ Trường Thanh chính là đùa nghịch cái này tiểu thông minh. Ta Thiên Đế giảng đạo sở tiêu chuẩn thu lệ phí như sau. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, tất cả tu sĩ, lần đầu tiên nghe đạo, miễn phí. Lần thứ hai nghe đạo, 1.000 miếng cực phẩm thần tinh. Lần thứ ba nghe đạo, 1.000 miếng cực phẩm thần tinh. Về sau, đều là 1.000 miếng cực phẩm thần tinh. Trở lên tài nguyên, có thể dùng vật ngang giá thay thế, bao quát tông môn tích phân. Mỗi lần giảng đạo thời gian, 1 canh giờ. Cái gì? Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người tu sĩ lộ ra chấn kinh điểu lộ. Cái giá tiền này, quả thực cao dọa người, cho dù là trưởng lão giảng đạo, cũng không trở thành như thế đoạt tài nguyên a. Huống chi 1 canh giờ. Nói đùa cái gì? Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ lòng đầy căm phẫn. Chư vị, chớ có lo lắng. Cổ Trường Thanh cao giọng nói, giảng đạo sự tình, toàn bằng tự nguyện. Ta nói, thứ 1 lần miễn phí. Hiểu đồng dạng, bên trong hoàng chỉ có đối ứng giảng đạo tu sĩ mới có thể tiến nhập. Đây là vì bảo đảm miễn phí nghe đạo tu sĩ có thể chân chính có đoạt được. Ta Thiên Đế giảng đạo sở, không vì kiếm lấy tài nguyên, chỉ vì trợ giúp đồng môn. Ngươi mẹ nó nói lời này thời điểm mà không đỏ sao? Không ít tu sĩ nhịn không được âm thầm phỉ báng. 1 lần nghe đạo 1.000 cực phẩm thần tinh, đây thật là đoạt a. Vị sư huynh này, ngươi cái này thu phí, quả thực cao không hợp thói thường. Không phải tại hạ phỉ báng đăng sư tỷ, chỉ là, cho dù đăng sư tỷ mỗi lần đều tự mình giảng đạo, 1.000 cực phẩm thần tinh nghe 1 lần giảng đạo, đối với chúng ta mà nói, cũng là không đáng. Có người nói thẳng, đăng sư muội ngày sau sẽ không ở Thiên Đế giảng đạo sở giảng đạo. Đăng sư muội chỉ là ta mời đến tham gia náo nhiệt. Chư vị, ta nói qua, lần thứ nhất giảng đạo miễn phí. Cho nên tiếp đó, mới là ta Thiên Đế giảng đạo sở chân chính giảng đạo. Bản tọa phù đế, tiếp đó, từ bản tọa tự thân vì chư vị giảng đạo. Cổ Trường Thanh vừa nói, sau lưng chậm rãi xuất hiện từng nét bùa chú chi lực câu lên dị tượng. Chúng tu sĩ thấy thế nhau nhau đưa mắt nhìn nhau. Lúc này giảng đạo, chẳng lẽ điên không được. Bọn họ vừa mới nghe xong Đăng Vũ Tình sư tỷ giảng đạo, thu hoạch tương đối khá, nhưng là tinh thần lực tiêu hao không nhỏ. Ở loại tình huống này dưới nghe đạo, đầu tiên chính bọn hắn trạng thái không tốt. Thứ nhì, trước mắt tu sĩ nhất định phải so Đăng Vũ Tình sư tỷ phù đạo tu vi đa số cấp độ. Nếu không, sẽ không để cho bọn họ có quá nhiều thu hoạch. Bán tính bán nghi ở giữa, mọi người tĩnh hạ tâm nghe đạo. Kèm theo thời gian trôi qua, một đám tu sĩ biểu lộ trở nên vô cùng phức tạp. Ngay từ đầu là không tin, tiếp theo là kinh ngạc, cuối cùng, không ngừng có người không bị khống chế đánh ra từng nét bùa chú, lâm vào đốn ngộ trạng thái. Đốn ngộ tự hồ sẽ truyền nhiễm, tại phù tu bên trong không tách ra hoa. Bên ngoài xem náo nhiệt tu sĩ không cách nào tại Cổ Trường Thanh phù văn giảng đạo bên trong thu hoạch được cái gì. Nhưng mà vẻn vẹn nửa canh giờ, bọn họ liền phát hiện cái kia giảng đạo người không đang giảng nói, mà là ngồi ở trên đài cao kia mở ra ngọc giảng tiến hành tu hành. Đây là tình huống gì? Những cái kia phù tu tại sao không nói người này? Lúc này, bên ngoài xem náo nhiệt tu sĩ nhao nhao nhìn về phía bên trong hoàng phù tu. Sau một khắc, tất cả mọi người đem lộ ra chấn kinh điểu lộ. Làm sao có thể? Bọn họ đây là đốn ngộ. Tất cả mọi người đốn ngộ, cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, toàn bộ giảng đạo sở trở nên ồn ào vô cùng. Hiểu trên đài cao Cổ Trường Thanh căn bản không quản, thẳng đến lại qua nửa canh giờ. Những cái này đốn ngộ tu sĩ đều cũng không tỉnh lại. Cổ Trường Thanh tiện tay vung lên. Bên trong hoàng xuất hiện bảo hộ trận pháp. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh trực tiếp đứng dậy trời đi. Liên quan tới Thiên Đế giảng đạo sở kế tiếp giảng đạo tin tức, chư vị có thể đi Thiên Đế cơ mật sở mua sắm tình báo. Cổ Trường Thanh nói xong liền hoàn toàn biến mất vô tung. Ngày đó, đang điện triệt để sôi trào. Thiên Đế giảng đạo sở 1 triệu giảng đạo, toàn thể phù tu đốn ngộ. Tin tức này giống như quỷ mị, lấy sét đánh không thấy bưng tai chi thế truyền khắp toàn bộ Thiên Đế môn. Đại đa số tu sĩ như vậy đều khịt mũi coi thường. Cho rằng này Thiên Đế giảng đạo sở nhất định là hao tốn đại lượng tài nguyên đi mua thông đồng môn, vì bọn họ tạo thế. Toàn thể đốn ngộ. Nói đùa cái gì? Quá thần, sư huynh, ngươi là không biết, cái kia phù đế giảng đạo, chỉ dùng nửa canh giờ, đằng sau nửa canh giờ hoàn toàn là mình ở nhìn ngọc giảng tu hành. Ha ha, sư đệ, ngươi ăn ngay nói thật, ngươi thu bao nhiêu chỗ tốt? Chỗ tốt gì? Sư huynh, ta không lừa ngươi. Cái kia Thiên Đế cơ mật sở đều có ngày đó toàn thể đốn ngộ ký lục ảnh tượng. Ha ha. Hoa chút tài nguyên để cho đại gia phối hợp thôi. Toàn thể đốn ngộ. Làm sao có thể, chẳng lẽ ngươi cho rằng là chúng ta tông chủ tự mình giảng đạo không được. Còn nữa, phù đế. Ha ha, hiện tại thực sự là cái gì a miêu a cậu cũng dám nói mình là cái này đế, cái kia đế. Kế tiếp giảng đạo tại 2 ngày về sau, chính là đăng đạo. Sư huynh ngươi là đăng tu, nếu ngươi không tin, đều có thể nghe nghe xong. Lần đầu tiên nghe đạo miễn phí. Ha ha, cái kia ta ngược lại muốn xem, nơi này rốt cuộc có gì mờ ấm. Cứ việc đại đa số người cũng không tin cái gọi là toàn thể đốn ngộ. Nhưng là, Thiên Đế giảng đạo sở vẫn ở chỗ cũ dư luận phong bạo bên trong bị càng ngày càng nhiều đệ tử biết được. Đại đa số ôm nhìn một cái nhìn thái độ, tại 2 ngày sau đang tu giảng đạo phía trên, đi tới Thiên giảng đạo sở. Dù sao miễn phí, Cái này cũng dẫn đến Cổ Trường Thanh thuê cuồng cuộn giảng đạo sở đều có chút chen chúc. Kèm theo đã đến giờ đến, Cổ Trường Thanh thân mang đan bào đi đến trên đài cao. Vẫn như cũ mang theo mũ rộng vành, chỉ bất quá lần này trên đấu lạp mới khắc họa đường vân, chính là đan văn. Tận lực cải biến thanh âm về sau, Cổ Trường Thanh nói, cảm tạ chư vị đối với thiên đế giảng đạo sở duy trì. Bản tọa đan đế là tối nay giảng đạo người. Phúc, một tiếng cười khẽ truyền đến, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều tu sĩ nở nụ cười. Tốt một cái đan đế. Trước đó vài ngày cái kia cái gọi là để cho tất cả phù tu đốn ngộ người, gọi phù đế. Ha ha, thiên đế giảng đạo sở, chẳng lẽ thật đúng là một đám thiên đế đang giảng đạo không được. Có người nói thẳng, cũng không phải đối với thiên đế bất kính, mà là bọn họ rất rõ ràng, những cái này giảng đạo sở cũng là đệ tử khởi đầu, làm sao có thể có thiên đế. Ta thiên đế môn phù tu một đạo một mực không ra gì. Chư vị phù tu đồng môn sinh hoạt túng quẫn, có lẽ sẽ bởi vì tài nguyên cùng các ngươi diễn một tuồng kịch. Nhưng là chúng ta đang tu, nhưng khác biệt. Vị này đang đế đạo bạn, lại là không biết ngươi định dùng cái gì tài nguyên thu mua chúng ta. Lại dự định được bao nhiêu tài nguyên, thu mua bên ngoài 10 vạn chi chúng đồng môn đâu. Đang tu xưa nay kiệt ngạo, cộng thêm thiên đế môn có đang thánh thanh, đang tu địa vị cực cao. Cho nên, những tu sĩ này nói chuyện, hoặc nhiều hoặc ít không xuôi tai. Giảng đạo bắt đầu. Cổ Trường Thanh không để ý đến. Thiên đế giảng đạo sở, tương lai đi chính là truyền kỳ lộ tuyến. Lấy hắn nói tới giảng đạo, khiến những người này đốn ngộ dễ như trở bàn tay. Cho nên, hắn mới có thể quy định mỗi lần giảng đạo một canh giờ. Đã như thế, đủ để bảo đảm những tu sĩ này tới một lần đốn ngộ một lần. Sau đó mặc đốn ngộ, nhưng là muốn hoa tài nguyên. Cổ Trường Thanh ban đầu ở Cửu U Thành liên tục giảng đạo 10 ngày, tông môn đệ tử đốn ngộ bên trong thức tỉnh, sau khi tỉnh dậy đốn ngộ. 10 ngày không phải tại đốn ngộ ngay tại đốn ngộ trên đường. Đối với thiên đế môn, Cổ Trường Thanh tin tưởng những cao tầng kia tại hắn nơi này không chiếm được cái gì, dù sao Diệp Phàm giảng đạo sẽ chỉ mạnh hơn hắn. Nhưng là những đệ tử này là không thể nào đã nghe qua Diệp Phàm giảng đạo. Bởi vì bọn họ tông chủ đã rời đi tông môn mấy thập niên, mà ở trong đó rất nhiều đệ tử cũng là mấy thập niên này gia nhập thiên đế môn. Kèm theo đan văn đạo vận lưu chuyển, toàn bộ giảng đạo sở rất nhanh bị đan đạo đạo âm bao phủ. Một đám tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, chuyện gì xảy ra, đối phương thực sự là ở giảng đạo. Rất nhanh, một đám đang tu trên mặt đều lộ ra chấn kinh điểu lộ, tiếp theo là mừng rỡ như điên, cuối cùng biến thành bình tĩnh, lâm vào đốn ngộ. Sau nửa canh giờ, Cổ Trường Thanh lần nữa ngồi ở trên ghế dài, mở ra ngọc giản an yên lặng nhìn nhìn. Nổi bật chính là cảm giác thần bí cùng phong cách. Vô số tu sĩ kinh ngạc nhìn xem một màn này, bọn họ không phải đang tu, cũng không đốn ngộ, nhưng là bọn họ lại tận mắt thấy tất cả đang tu lâm vào đốn ngộ. Này, làm sao có thể? Thật làm được toàn thể đốn ngộ sao? Cái kia phù tu đốn ngộ chẳng lẽ cũng là thật? Sư tỷ, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Thế nào sư huynh, ta nói qua, ta không thu qua bất luận cái gì tài nguyên. Tự xem, có phải hay không đốn ngộ? Ta mẹ nó phù đạo tu vi đều tăng lên một cái tiểu cảnh giới, các ngươi nói ta lừa các ngươi. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ mở mày mở mặt, trong khoảng thời gian này, bọn họ thế nhưng là thụ không ít nghi vấn cùng bạch nhãn. Lần này, thế nhưng là hội tụ gần 10 vạn đệ tử vây xem, đồng dạng, lần này, thiên đế giảng đạo sở cũng triệt để vang dội thanh danh. Hiểu, thiên đế giảng đạo sở chủ nhân đến tột cùng là ai? Tất cả mọi người đều muốn đến Đan Vũ Tình nhất định biết rõ. Trên thực tế, việc này chỉ có Đan Vũ Tình biết rõ, chính là Diệp Tiểu Tô, Cổ Trường Thanh cũng không nói cho, dù sao trong mắt hắn, Diệp Tiểu Tô là 9 tuổi tiểu hài, miệng không nghiêm. Hạo Thiên bên kia mặc dù không nghi ngờ hắn, nhưng là này thiên đế giảng đạo sở vẫn là không thể tưởng tượng. Nếu để cho Hạo Thiên quân cờ biết rõ phù đế, đan đế cũng là hắn Cổ Trường Thanh lời nói, vậy hắn cái này tên khốn kiếp thân phận cũng chưa chắc tin được. Cho nên, chuyện này, Cổ Trường Thanh cơ hồ là gạt tất cả mọi người, đến mức Đan Vũ Tình bên này, dù sao cũng là thiên đế môn trực hệ hậu bối, chỉ có thể cho tín nhiệm. Có Đan Vũ Tình hỗ trợ, liền thiên đế môn cao tầng các phương diện xét duyệt, hắn đều có thể không nhìn, xem như đem tính nguy hiểm ép đến thấp nhất. 2 tháng sau, thiên đế giảng đạo sở triệt để trở thành thiên đế môn nhất địa phương thần bí. Toàn bộ thiên đế môn, lên tới nội môn đệ tử, xuống đến tạp dịch đệ tử, cơ hồ mỗi ngày đều đang đợi thiên đế môn giảng đạo. Một vạn cực phẩm thần tinh, không hề ít, nhất là đối với tạp dịch đệ tử mà nói, càng là một so khoản tiền lớn. Nhưng là, so với đốn ngộ, chớ nói một vạn cực phẩm thần tinh, chính là 10 vạn, thì thế nào? Cổ Trường Thanh trong khoảng thời gian này kiếm được đầy bồn đầy bát, đồng thời, trong lòng âm thầm nghi hoặc, vì sao thiên đế môn còn chưa tới tra hắn? Đan Vũ Tình hậu trường, mạnh mẽ như thế sao? Thiên đế môn chỗ sâu. Thái thượng Hi Nguyệt cho mày. Phu quân, dạng này, có thể hay không quá qua? Thái thượng Hi Nguyệt cao mày nói. Thời gian không nhiều lắm. Hắn không có nhiều thời gian như vậy tại thiên đế môn chơi đùa đùa giỡn. Cứ như vậy đi làm đi.